gocchuyenaudio.com, như lấp lánh ánh sao, hẹn hò rất phiền phức nhưng mà tôi vẫn muốn hẹn hò với anh ấy. Mạnh Viễn liếc mắt mau cốt, cả ngày sâu ân ái, cậu không mệt hả? Không mệt, Dư Niên im lặng vài giây, lại nói tôi biết là có thể xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó, nhưng không biết phải giải quyết ra sao. Suy nghĩ một lúc Mạnh Viễn đột nhiên nghĩ ra tôi không có lời khuyên gì cho cậu, nhưng mà có một người chắc sẽ giúp được cậu. Dư Niên thắc mắc ai? Khúc Tổng, chẳng phải Khúc Tổng đã nói ngài ấy và Tạ Tổng có tình nghĩa anh em uống chung một bình sữa mà lớn sao? Mạnh Viễn nhớ lại, hỏi Thi Nhu, Nhu Nhu, còn có miêu tả gì nữa nhỉ? Thi Nhu bổ sung, mặc chung một cái quần. Đúng đúng đúng, Mạnh Viễn hỏi Dư Niên, cậu có muốn thử không? Tạ Tổng im im như cái hũ nút không thích nói chuyện nhưng Khúc Tổng lại giống như cái bình rộng miệng, căn bản là nói không ngừng. Lúc này, điện thoại Dư Niên rung lên, cậu mở giao diện tin nhắn, nhận ra tin nhắn được gửi tới từ một dãy số xa lạ giống như lần trước. Nội dung là một tấm hình, ánh sáng lờ mờ không rõ, hình ảnh tương đối mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra hai người trong hình dính sát vào nhau, nhìn lướt qua thì thấy giống như đang hôn vậy. Mạnh Viễn lơ đãng nhìn một cái, trong nháy mắt hít khí lạnh, đây là Tạ Tổng và Trịnh Triệu Khê, cách chương.